Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, ngươi tới nhà của ta chơi à? Đường Quả Nhi bắt được Đường Xương điện thoại di động sau, cấp tốc bò đến trên ghế salon nằm úp sấp, một mặt hưng phấn mở ra điện thoại di động. Nàng đầu tiên là mở ra danh bạ, lật xem có thể cho ai gọi điện thoại. Thế nhưng rất nhiều chữ nàng không nhận thức. Thế là mở ra WeChat. Nàng xem qua rất nhiều lần Đường Xương chơi vòng bằng hữu, cô nàng này đều ghi tạc trong lòng. Lúc này thao tác lên không hề có một chút độ khó. Oa tương đương ba ba mụ mụ ở tại công chúa bên trong pháo đài ai. Ta rất nhớ đi a tương đương. Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Tam kiếm phát ở vòng bằng hữu bức ảnh. Là hắn cùng Hoàng Tương Ninh ở áo một tòa pháo đài trước chụp ảnh chung. Đường Quả Nhi hâm mộ thưởng thức một hồi lâu pháo đài. Sau đó nhớ lại ba ba từng căn dặn lời nói. Phải cho hắn bức ảnh like. Thế nhưng bởi vì nghiệp vụ không quen, like điểm sai rồi, điểm đến bình luận, nàng căn bản sẽ không đánh chữ. Liền trên điện thoại di động một trận loạn điểm, nhìn thấy xuất hiện vài chữ, liền điểm kích xác định. Có lần thứ nhất liền có rất nhiều lần. Đường Quả Nhi cảm thấy cái này chơi vui, không ngừng ở vòng bằng hữu bên trong phát bình luận, làm không biết mệt. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Diệp Tử, aha tương đương, Đường Quả Nhi cho hắn nhiều chút vài chữ. Sau đó đóng lại WeChat, mở ra danh bạ, tìm kiếm Diệp Lương. Nàng không nhận thức Lương chữ, thế nhưng nhận thức chữ Diệp. Lệch tương đương, ngươi là Tiểu Diệp Tử sao? Ồ, không phải Đường Xương, ta là Diệp Siêu a. Ngươi ai vậy? Ta là Tiểu Xương muội muội, ta gọi Đường Đường. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi cùng Diệp Siêu hàn huyên tán gẫu, cảm thấy không có tiếng nói chung, chơi không vui, sở dĩ nói một câu ta thật bận a, không cùng ngươi hàn huyên, liền treo. Nàng tiếp tục gọi họ Diệp điện thoại, lúc này bị nàng mê muội đúng rồi, dĩ nhiên đúng là Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử nhà ngươi có rất nhiều kẹo sao? Ngươi nhìn, uông uông đội, sao? Nhà ta Bạch Tinh Tinh có thể thông minh rồi. Chấm ngoặc kép, Diệp Lương lúc này đang ở xã giao đây. Hắn hiện tại là Thanh Diệp Trà Lạnh Hoa Nam khu mảnh khu quản lý trợ lý. Đêm nay có một phần đại đơn muốn nói. Thật vất vả đem đối phương lão bản hẹn đi ra ăn cơm. Cơm nước no nê sau, quản lý xin lão bản đại bảo kiếm. Diệp Lương bị lôi kéo tiếp khách. Vào phòng ngăn, quản lý thuần thục kêu mỹ nữ tiếp khách. Lão bản mặt lớn. Một người độc bá hai cái. Quản lý cùng Diệp Lương các một cái. Lão bản mở mắt xích quán cơm. Họ Trương, 50 tuổi trên dưới. Bảo dưỡng không sai. Mỹ nữ ngồi xuống đến. Hắn thủ pháp thông thạo. Giở trò, rước lấy một trận cười duyên. Diệp Lương cố nén không dễ chịu. Chỉ là cùng bên người Mỹ nữ nói chuyện phiếm. Trương lão bản vừa nhìn biểu thị không hài lòng. Người trẻ tuổi muốn rất lạc quan, đồng thời trách cứ mỹ nữ không chủ động, xui khiến đi tới một chén hôn môi rượu. Quản lý biết Diệp Lương đại thiếu gia thân phận, thấy hắn xác thực không quen, vội vã giúp hắn đỡ được. Đang lúc này, Đường Xương điện thoại đến rồi. Diệp Lương đến ngoài phòng khách nghe điện thoại sau, phát hiện dĩ nhiên là Đường Quả Nhi. Bi bô cùng hắn tán gẫu, uông uông đội, tán gẫu chó con. Tán gẫu kẹo, trải qua vừa mới trên xã hội một màn, có chút lòng rộn ràng giờ khắc này chớp mắt bình tĩnh lại. Hắn vừa cùng Đường Quả Nhi tràn đầy phấn khởi tán gẫu, vừa suy nghĩ công tác của chính mình. Vừa nãy quản lý thấy hắn không cao hứng, lặng lẽ nói với hắn, đây chính là xã hội. Nếu vào xã hội đàm đầm lầy này, bất luận cỡ nào không thích, cũng nhất định phải ép buộc đi thích ứng. Lại như ngày hôm nay, gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng thật là như vậy sao? Cùng Đường Quả Nhi sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Lương tâm tình rất là thả lỏng. Hắn nghĩ thông suốt, bình thường xã giao không có vấn đề, nhưng tuyệt không có thể đột phá chính mình điểm mấu chốt. Đường Quả Nhi đánh xong cùng Tiểu Diệp Tử điện thoại, tiếp tục ở trong danh bạ xoay loạn. Lệch tương đương, ngươi là ai nhỉ? Đường Xương ngươi. Ồ, không phải Đường Xương, Bạn nhỏ ngươi là ai nhỉ? Ta là Tiểu Xương muội muội. Ngươi là ai nhỉ? Ngoặc kép, ta là Đường Xương lão sư. Tiểu muội muội ngươi tên là gì? Tìm ta có việc sao? Lão sư ngươi ăn chưa? Nhà ngươi có hay không tiểu bảo bảo a? Tới nhà của ta chơi có được hay không? Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi lấy là lão sư đều là rất yêu học sinh. Tượng nàng ở vườn trẻ lão sư giống như, nhưng lại không biết đang ở nói chuyện cùng nàng nữ lão sư. Tên là Thi Quang Nam. Xét thấy Đường Xương lót đáy thành tích cùng không yêu học tập thái độ, nàng tương đương không thích Đường Xương. Đồng thời, Đường Xương đối với nàng hướng Đường Tam kiếm cáo trạng cũng là tương đương chán ghét. Cùng Thi Quang Nam sau khi gọi điện thoại xong, Đường Quả Nhi lại đẩy một cái. Lần này cũng còn tốt, là nàng nhị nương Đỗ Đan. Làm Đường Xương tìm khắp nơi điện thoại di động lúc, ngay lập tức phát hiện tán gẫu hay Đường Quả Nhi. Tiểu nữ đối với hắn tiếp cận không chút nào phản ứng. Trực tới điện thoại di động bị lấy đi, mới kinh ngạc phát hiện chính mình người đang ở hiểm cảnh. Đường Quả Nhi quyết định tiên phát chế nhân. Tiểu Xương, ta nhặt được điện thoại di động của ngươi, ai tương đương ngươi muốn cảm tạ ta? Đường Xương, ngươi ở đâu nhặt được? Đường Quả Nhi chỉ chính mình dưới mông, nói, liền ở ngay đây. Đường Xương, ngươi làm sao sẽ cùng nhị nương gọi điện thoại? Vẫn cùng ai gọi điện thoại? Đường Quả Nhi bò lên, đổi thành ngồi ở sofa bên bờ, bàn chân nhỏ bắt đầu lắc lư. Đây là nàng làm tốt manh mối không đúng liền chạy chuẩn bị. Ta không có gọi điện thoại. Liền nhị nương. Đường Xương, người chắc chắn chứ? Đường Quả Nhi liều mạng gật đầu. Đường Xương không tin, mở ra danh bạ. Ngươi còn kiên trì nói chỉ cho nhị nương gọi điện thoại. Đường Quả Nhi không biết điện thoại di động còn có tần tra trò chuyện ghi chép loại này công năng. Tò mò hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Xét thấy tiểu nữ chưa tới phút cuối chưa thôi. Đường Xương nói, ngươi cho tiểu diệp tử gọi điện thoại. À, tương đương làm sao ngươi biết? Đường Quả Nhi le lưỡi, nhảy xuống sofa liền chạy. Bạch Tinh Tinh làm đồng lõa cũng cùng chạy. Trốn vào gian phòng đóng cửa. Đường Quả Nhi cùng Diệp Lương điện thoại hắn không quan tâm. Hắn quan tâm chính là cùng Thi Quang Nam điện thoại. Trò chuyện thời gian dĩ nhiên có 5 phút đồng hồ. Không biết hàn huyên cái gì. Lúc này hắn đột nhiên thu đến một cái WeChat. Là bạn gái trước phát tới. Tin tức nội dung là, đừng như thế ấu trĩ có được hay không? Đường Xương nhìn ra không hiểu ra sao. Mở ra vòng bằng hữu. Tức khắc bối rối. Từ trên lật đến dưới. Mỗi một cái vòng bằng hữu nội dung hắn đều phát bình luận. Hơn nữa tất cả đều là loạn mã. Đường Xương đặc biệt lật đến bạn gái trước động thái. Nội dung là một tấm dắt tay đặc tả chiếu. Bối cảnh là ở trong rạp chiếu bóng. Đường Quả Nhi cái này gây sự quỷ ở phía dưới hồi phục một chuỗi không rõ ý nghĩa chữ Hán cùng chữ. Cái, hiện nay, ở Đường Xương điều này bình luận dưới. Không ít người quen biết dồn dập A còng hắn. Biểu đạt ý tứ rất nhất trí, huynh đệ phải kiên cường A. Thùng thùng tương đương Đường Quả Nhi tương đương ngươi mở cửa. Ta cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Đường Xương gõ cửa nói rằng. Gâu gâu tương đương có chó con tiếng kêu. Đường Quả Nhi hát lên. Không mở hay không mở ta không ra. Mụ mụ không trở về. Đường Xương, ngoặc kép. Người con lợn nhỏ này gặp rắc rối biết không? Nói, ngươi ở trong vòng bằng hữu ta loạn chút gì? Ngươi biết chữ à? Đường Quả Nhi, ha ha tương đương Tiểu Xương. Ca ca, ta không phải cố ý tương đương, Đường Xương. Ngoặc kép, vậy ngươi trước tiên mở cửa. Chúng ta tâm sự. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Phán định hiện tại mở cửa lành ít dữ nhiều. Thế là lớn tiếng nói. Ta không ra. Tiểu hài tử không muốn cùng đại nhân nói. Ngươi trở về đi thôi. Đường Xương, vậy ngươi chuẩn bị ở trong phòng trốn tới khi nào? Ngươi không ra ăn cơm tối rồi. Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn một chút vẫn là phình bụng nhỏ. Cảm thấy có thể kiên trì rất lâu. Chờ Đường Tiểu Xương quên tức giận sự tình. Nàng lại đi nữa. Tiểu Xương ta không mở cửa. Ta buồn ngủ cảm giác rồi. Đường Xương, tốt. Ta nhìn ngươi một chút có thể trốn bao lâu.